Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 147, ngàn dặm theo chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó còn muốn lên trời chắc. Hà Kiến Quốc nghiêm mặt, giả vờ nghiêm túc. La Xuân Phượng biết cái không lại ông, nên dứt khoát không đôi co nữa. Kéo Hà Văn Tĩnh sang chỗ Giang Đường và Hà Lệ Hoa trò chuyện. Chẳng mấy chốc, thức ăn trong bếp đã được dọn lên bàn. Hôm nay là bữa tiệc tiễn biệt, nên món ăn vô cùng phong phú. Tổng cộng 6 món mặn, 1 món canh, cả nhà quây quần bên bàn tròn. Hà Kiến Quốc là anh cả trong nhà. Trước khi ăn đương nhiên phải nói đôi lời. Vì đây là bữa tiễn biệt Lục Trường Trinh và Giang Đường, nên ông dặn dò họ lên đường thuận lợi, công tác suôn sẻ, giữ gìn sức khỏe. Những tưởng vậy là xong, ai ngờ Hà Kiến Quốc lại quay sang dặn dò Hà Văn Tĩnh. Đến đơn vị, phải nghe lời anh chị, nơi đó xa lạ, tính tình cũng nên thu lại một chút. Đừng gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ chuyện. Nếu thực sự bị ai ức hát, thì nói với Trường Trinh hoặc gọi điện về nhà. Trong nhà còn có bác cả và bác hai, sẽ đứng ra làm chủ cho cháu. Rõ ràng, vì Hà Lập Nghiệp xử lý chuyện gia đình không tốt, nên dù ông là cha ruột của Hà Văn Tĩnh, Hà Kiến Quốc vẫn không tin tưởng mà giao con bé cho ông. Hà Lập Nghiệp cười gượng, cúi đầu nghe anh cả trách móc mà không dám hé răng. Hà An Bang bên cạnh thì lại đầy vẻ khó hiểu. Văn Tĩnh cũng đến đơn vị. Đi nhập ngũ sao? Không phải đâu, con đi lấy chồng à? Hà Văn Tĩnh vui vẻ đáp. Một câu nói làm vợ chồng Hà An Bang giật nảy mình. Hà Lệ Hoa cũng bị dọa không ít. Chuyện gì đây? Sao mẹ không nghe chú ba nói gì hết? Hai vợ chồng Hà An Bang đồng loạt nhìn Hà Lập Nghiệp, ánh mắt đầy thắc mắc. Chuyện này là sao? Sao không báo trước một tiếng? Chú làm cha kiểu gì vậy? Hà Lập Nghiệp trong lòng cũng khổ sở lắm chứ. Thật ra, ông cũng chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu. Nhiều hơn hai anh chị của mình có một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh cả, có vẻ như ông ấy đã biết chuyện Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn từ lâu rồi. Hà Lập Nghiệp có chút nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi thẳng. Hà Kiến Quốc liếc nhìn vợ chồng Hà An Bang, lại liếc sang Hà Lập Nghiệp với vẻ mặt khổ sở, hừ lạnh một tiếng. Cũng may con bé Văn Tĩnh này không bị hai người làm hư. Công việc của chú ba không có gì đáng trách, nhưng cách xử lý chuyện trong nhà thì quá dây dưa, thiếu dứt khoát, tính cách cứ do dự thế này, không biết là giống ai nữa. Còn đới xương kia, mắt lúc nào cũng nhìn lên cao, chuyện gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu. Cũng may Hà Văn Tĩnh không di truyền những tính xấu đó. Nếu không, chắc ông phải đau đầu chết mất. Nói xong, Lục Trường Trinh cũng lên tiếng đảm bảo. Bác, mợ, hai người yên tâm. Đồng chí Thành Quốc Viễn là một người đáng tin cậy, có thể giao phó cả đời. Có anh bảo đảm, hai mợ dâu là La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân mới yên tâm phần nào. Văn Tĩnh, mai cháu đi cùng anh chị luôn à? Từ Nghênh Xuân hỏi. Hà Văn Tĩnh cười tươi gật đầu. Dạ đúng rồi, bác hai à, cháu sắp đến đơn vị rồi. Đợi khi nào đồng chí Thành Quốc Viễn được nghỉ phép, cháu sẽ dẫn anh ấy về thăm mọi người. Cô gái tính tình sảng khoái, chẳng hề ngại ngùng chút nào. Hơn một tháng nay, cô và Thành Quốc Viễn vẫn luôn trao đổi thư từ. Ngay từ lần gọi điện đầu tiên, cả hai đã xác định quan hệ yêu đương. Dù chưa gặp mặt ngoài đời, nhưng Hà Văn Tĩnh cảm thấy mình cũng không hề xa lạ với Thành Quốc Viễn. Cô tự tin rằng hai người sẽ có thể chung sống hạnh phúc. Có thể có người cảm thấy, Hà Văn Tĩnh cứ thế mà quyết định ngay, lập tức đi xa lấy chồng thì có hơi đường đột. Nhưng thời đại này là như vậy. Rất nhiều người trước khi kết hôn, đừng nói là gặp mặt, thậm chí còn chưa từng trao đổi thư từ hay gọi điện, vậy mà vẫn thành vợ chồng, cùng nhau đi hết một đời. Đương nhiên, có đôi sống hạnh phúc, Có đôi thì không, đây là chuyện bình thường. Sau khi ăn cơm xong, Lục Trường Trinh chủ động đi dọn dẹp. Từ Nghênh Xuân kéo theo chị dâu cả và em gái. Ba người rủ nhau ra ngoài, thần thần bí bí không biết đi làm gì. Các ông cậu ngồi trong sân đánh cờ tướng. Giang Đường thì đứng trong bếp, vừa nhìn Lục Trường Trinh rửa bát, vừa tiện thể kể lại những lời mà Hà Lệ Hoa nói ban sáng. Mẹ nói, đợi khi nào chúng ta có em bé, mẹ sẽ đến được cùng chúng ta. Lục Trường Trinh, khi nào thì chúng ta sinh con đây? Trong giọng nói của cô, rõ ràng mang theo chút mong đợi, Lục Trường Trinh không nhịn được bật cười. Đường Đường, em vẫn còn nhỏ, từ khi cô có ký ức, đã 800 tuổi rồi đó. Tính theo tuổi thật, cô lớn hơn Lục Trường Trinh nhiều lắm. Lục Trường Trinh dường như cũng hiểu ra suy nghĩ của cô. Nhẹ giọng nói, vậy, sang cuối năm sau, được không? Anh nhất định sẽ có con, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Anh mới cưới vợ chưa bao lâu, vẫn muốn tận hưởng thế giới hai người, không muốn bị một nhóc con phá rối qua sớm. Vậy cũng được, Giang Đường rất ngoan ngoãn đồng ý. Chẳng bao lâu sau, nhóm ba chị em dâu vừa ra ngoài đã quay về. La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân mỗi người đều cầm hai phong bao lì xì. Một cái đưa cho Hà Văn Tĩnh, một cái đưa cho Giang Đường. Đối với Hà Văn Tĩnh, đây coi như là quà cưới mà bác trai, bác gái không thể đến dự mà gửi trước. Còn phong bao của Giang Đường cũng có cùng lý do. Bọn họ không thể tham gia hôn lễ ở đơn vị, nên chỉ có thể góp chút tiền, gọi là tấm lòng. Giang Đường cầm phong bao, cảm nhận được độ dày của nó, chắc chắn bên trong không ít tiền. Cô không biết có nên nhận hay không, liền quay sang nhìn Lục Trường Trinh, thấy anh ra hiệu bảo cô nhận, cô mới ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Cảm ơn hai mợ, Hà Lệ Hoa cũng đưa cho Hà Văn Tĩnh một phong bao. Với lý do tương tự, không thể đến dự hôn lễ, nên tặng quà cưới trước. Hà Văn Tĩnh nắm chặt ba phong bao dày cộp, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Tự nhiên con lại không muốn đến đơn vị nữa. Nghe vậy, Hà Lập Nghiệp lập tức vui mừng ngẩng đầu. Chưa kịp nói gì, thì Hà Kiến Quốc đã lên tiếng dạy dỗ. Báo cáo kết hôn của Quốc Viễn đã được phê duyệt, mà cháu còn muốn đổi ý. Nhưng mà gia đình ấm áp thế này, cháu không nỡ rời đi mà. Hà Văn Tĩnh vừa rưng rưng nước mắt, vừa làm nũng. Thấy vậy, La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân vội kéo cô sang một bên dỗ dành. Giang Đường đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, đột nhiên đưa tay áp lên ngực mình. Sao vậy, Đường Đường? Giọng nói của Lục Trường Trinh vang lên trên đầu cô. Giang Đường nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói, Lục Trường Trinh, nơi này ấm áp quá. Hóa ra đây chính là cảm giác có gia đình. Lục Trường Trinh bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Không nói gì, nhưng ánh mắt đầy ý cười, lặng lẽ nhìn tất cả những điều đang diễn ra trước mắt. Thời gian đoàn tụ luôn ngắn ngủi. Trưa hôm sau, Lục Trường Trinh và Giang Đường đã thu dọn hành lý xong, chuẩn bị ra bến xe để lên thành phố, đón chuyến tàu đêm về đơn vị. Trước khi đi, anh cầm một chai rượu Mao Đài, đến tìm Phan Hữu Đức trò chuyện một lát. Mặc dù Lục Trường Trinh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhưng thực ra, trong lòng anh luôn lo lắng khi để Hà Lệ Hoa ở nhà một mình. Mỗi lần sắp đi, anh đều nhờ Phan Hữu Đức để mắt giúp mẹ anh. Cách chương